Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Hồng Diệp Cốc. Long Thỏ suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, sau đó gật đầu nói, cũng không tiếp tục cho hắn đụng, thèm chết hắn, nói nàng còn lập tức thay đổi trang phục. Đem chính mình cực kỳ chặt chẽ địa bao lấy tới. Tô Dương cười trừ, so sánh với mà nói. Hắn xác thực càng muốn đụng vào cửu vĩ. Hắn muốn làm nhất sự tình cũng là đem cửu vĩ y phục lột sạch. Sau đó đi ăn nàng sữa. Đáng tiếc, cửu vĩ là sẽ không để cho hắn toại nguyện. Gặp Long Thỏ đang hờn dỗi. Hoa Thiên Thiên vừa cười vừa nói. Con thỏ... Thực ngươi chỉ cần hơi chút cách ăn mặc một phen thì khả năng hấp dẫn đến chủ nhân chú ý. Ngươi bộ quần áo này đều mặc rất lâu, ngay cả ta đều nhìn chán. Nữ nhân phải học biết cách ăn mặc mới được. Long Thỏ buồn bực nói. Ta không biết a. Hoa Thiên Thiên cười nói. Không biết có thể học a. Ngươi có thể đi hỏi Tranh Tử các nàng. Các nàng đối với y phục phối hợp đều vô cùng dài. Long Thỏ ánh mắt biến ảo, suy nghĩ một chút nói, trở về liền đi hướng các nàng thỉnh giáo. Tô Dương không có nói tiếp, vẫn tại bắn ra mũi tên toàn lực phát ra. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, y theo hiện tại loại tốc độ này, chúng ta cần phải bao lâu mới có thể đến Hồng Diệp Cốc? Chỉ ít một tuần, Hoa Thiên Thiên nói ra. Đây là tại không gặp được siêu cấp boss điều kiện tiên quyết cần muốn tiêu phí thời gian. Nàng biết thông hướng Hồng Diệp Cốc cụ thể lộ tuyến. Nếu như không phải là bởi vì có Hoa Thiên Thiên dẫn đường, Tô Dương đem về rất khó tìm đến Hồng Diệp Cốc chỗ. Tô Dương thở dài, cười khổ nói, thật đúng là mệt nhọc a. Bất quá bây giờ cũng đối với nó biện pháp. Chỉ có thể từng chút địa giết đi qua. Nhìn ta, Long Thỏ rào quát một tiếng. Lưu tinh kiếm vũ đánh ra. Một mảng lớn 4-5 vạn cách xù thương tổn toát ra. Phàm là bị liên lụy quái vật. Lượng máu chí ít giảm xuống 1/4. Loại này cày quái hiệu suất nhưng muốn so trước kia nhanh nhiều. Tô Dương một mực giết đến buổi tối hơn 11 giờ thời điểm mới ló cao. Đồng dạng cái này thời điểm trung nữ đều đã ló cao. Bất quá hôm nay có chút ngoại lệ. Tô Dương chỉ trong phòng nhìn đến Phượng Nghi bóng người. Nàng đã tắm rửa hoàn tất, mặc lấy màu trắng đồ ngủ đơn bạc nằm tại giường đầu. Trong tay bưng lấy một quyển sách nhìn lấy. Tô Dương tắm rửa thì tiến đến Phượng Nghi bên người. Thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói. Ta nói lão bà. Ngươi gần nhất làm sao say mê đọc sách? Lý Phượng Nghi đem sách để qua một bên, khẽ cười nói, công tác cần. Tô Dương nổi lòng tôn kính, rất nghiêm túc nói, lão bà, vất vả. Lý Phượng Nghi trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, lời này đều đã nghe ngươi nói vô số lần, liền không thể đến điểm thực tế. Thực tế, Tô Dương cười hắc hắc. Cúi đầu thân Phượng Nghi một miệng nói ra, lão bà, đây coi là thực tế sao? Lý Phượng Nghi cười nhạt nói, trông cậy vào không ngươi có thể cho ta cái gì thực tế khen thưởng. Tới tới lui lui cũng liền những cái kia. Tô Dương cười cười, hai tay đã bất chi bất giác giải khai Phượng Nghi áo ngủ đai lưng. Tỉ mỉ hoạt ra thịt bầy biện ra đến, còn có cái kia trắng như tuyết ngọn núi. Tất cả đều vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại Tô Dương trước mặt. Làm cho Tô Dương thèm ăn nhỏ dãi. Lão bà, ngươi nơi này thơm quá. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Nhìn lấy như đứa bé con một dạng. Chui tại chính mình ngực miệng nam nhân. Lý Phượng Nghi cười khổ lắc đầu. Có điều nàng rất nhanh liền đến cảm giác. Hai tay chủ động ôm lấy nam nhân đầu. Trong lỗ mũi hô hấp cũng hơi hơi biến đến to khỏe. Tô Dương cùng Lý Phượng Nghi điên cuồng chỉ là bắt đầu. Úc San Kỳ Kỳ mấy người cũng lục tục ngo ngoe chiến đoàn. Tô Dương đối với các nàng tới nói chính là độc phẩm. Một khi nghiện về sau căn bản là kháng cự không. Đối với một nữ nhân tới nói, mỗi sáng sớm sau khi tỉnh lại, hạnh phúc nhất sự tình không ai qua được nằm tại chính mình thích nhất trong ngực nam nhân. Tô Tranh cùng Ninh Kha hôm nay tuyệt đối là hạnh phúc nhất. Mở to mắt, nam nhân yêu mến gần trong gang tấc, miệng các nàng góc mỉm cười. Thư thư phục phục ghé vào chính mình rộng lớn ấm áp hõm vai bên trong. Một mặt không màng danh lợi, hai đầu lông mày xuân sắc tựa hồ còn chưa giảm đi. Tô Dương lúc này cũng mở to mắt, hắn một bên sờ mó lấy hoài bên trong hai nữ trơn mượt lưng. Vừa cười nói ra, hai cái con heo lười nhỏ, muốn đứng lên a, đều nhanh 9 giờ, không nghĩ tới. Tô Tranh chu môi nhỏ a, tiếp lấy có há mồm cắn Tô Dương ngực cơ một miệng. Lẩm bẩm nói, con muốn lại ngủ một hồi. Ninh Kha lại là ngồi dậy, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Úc San Phượng Nghi bách hợp đẳng người cũng cười đùa lấy lên giường. Nguyên bản an tĩnh sáng sớm thoáng cái náo nhiệt lên. Lên tới sớm như thế làm gì a? Hôm nay lại không cần ra khỏi cửa. Tô Tranh cũng không nhịn được ngồi dậy, nàng duỗi người một cái, làm cho phía trước một đôi sự vật run run rẩy rẩy. Nàng là sẽ không để ý nam nhân cái kia như là chó sói ánh mắt. Kỳ Kỳ cười nói, chúng ta hôm nay còn mà làm theo nhiệm vụ đâu, không đứng dậy không được, còn có rất nhiều việc muốn đi làm, ăn cơm, chạy quan chức nhiệm vụ, vào phó bản, còn có cuộc thi xếp hạng bài thắng. Cầm bài thắng lễ độ bao khen thưởng, có thể không thể bỏ qua. Nghe lời này, Tô Tranh vội vàng tìm y phục, trong miệng nói ra, kẻ thù, còn có rất nhiều việc muốn đi làm, phải nắm chặt thời gian, gấp cái gì mà gấp. Tô Dương chắp hai tay sau ót nhìn lấy chúng nữ mặc quần áo, vừa cười vừa nói, hôm nay là cuối tuần. Có rất nhiều thời gian ngốc ở trong game đây. Kỳ Kỳ nói, vào phó bản, thi đấu, phía dưới đoàn đội phó bản, chạy quan chức nhiệm vụ hàng ngày. Sự tình tốt nhiều, thời gian không đủ dùng được không? Tô Dương cười nói, vậy các người thật đúng là bận biểu a. Tô Tranh nói, đó là đương nhiên, một cả ngày thời gian đều xếp đầy. Không theo ngươi nói nhảm, nhanh lên. Đè ép y phục của ta. Tô Dương trùng nữ bị đuổi lên, hắn quấn lên khăn tắm liền đi phòng tắm. Đi tắm, thay đổi đồ ngủ, xuống lầu sau khi ăn cơm liền trở về phòng đăng nhập trò chơi. Cầm cuộc thi xếp hạng bài thắng về sau, Tô Dương liền truyền tống đến Thương Hỏa cánh rừng. Sau đó chiêu ra bản thân tiểu đồng bọn theo cùng các nàng cùng một chỗ tiếp tục cày quái lên đường. Càng là xâm nhập Thương Hỏa cánh rừng, Tô Dương tiểu đội gặp phải quái vật đẳng cấp cũng càng cao. Đến đón lấy đem về có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nói không chừng còn gặp được vượt qua cấp 200 quái vật. Chủ nhật cả ngày Tô Dương đều phao ở trong game. Không có việc lớn gì phát sinh. Đơn giản là lên đường vào phó bản làm nhiệm vụ áp tiêu đánh cuộc thi xếp hạng. Thuận tiện truyền tống đến boss đổi mới chi địa đi giết boss. Như là khí độc khe sâu huyền xà vương, sa mạc lòng đất thị huyết thử, huyết nghĩ cốc bên trong huyết nghĩ vương, cùng hiên viên mộ bên trong u linh quốc sư. Chỉ cần những cái kia boss quét một cái mới hắn thì sẽ lập tức truyền tống đi qua. Mới một tuần đến, Tô Tranh Mộng Linh đúng hạn đến trường. Phượng Nghi bách hợp Ninh Kha đúng hạn đi làm. Trong nhà cũng chỉ còn lại có Kỳ Kỳ cùng Úc San hai cái. Tô Dương cũng để đó không dùng trong nhà. Hắn cũng không có gì khác sự tình có thể làm. Tìm chút thời giờ luyện một chút công. Phần lớn thời gian đều đợi ở trong game. Tô Dương bề bộn nhiều việc. Tranh Tử Phượng Nghi một hàng cũng tương tự đều vô cùng bận rộn. Phượng Nghi bách hợp muốn bận tâm công ty, Tô Tranh muốn tổ chức công hội hoạt động, các nàng đều có chuyện có thể làm, chỉnh một chút 7 ngày thời gian, Tô Dương một mực ngâm mình ở thương hỏa cánh rừng bên trong. Hắn mang theo chính mình sủng vật tiểu phân đội một đường chém giết. 7 ngày sau đó một tái giữa trưa, hắn rốt cục tới gần Hồng Diệp Cốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.